Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 475, nghi thần nghi quỷ. Không có để ý Đai Ly cảm khái, Yuri cũng ngó giáo giác quan sát một phen những cái kia vặn vẹo văn tự. Sau đó liền lập tức từ bỏ suy nghĩ rơi xuống ý nghĩ. Những vật này đều không ở kiến thức của mình dự trữ bên trong. Vẫn là không muốn phí đầu óc tốt. Từ Kaguya cái này đoạt một điểm đồ ăn vặt bữa ăn ngon. Không nhìn tấm kia ủy khuất ba ba nhỏ thịt mặt. Yukari nhìn xem tựa hồ còn muốn tiếp tục truy đến cùng Daily. Cũng không có lên tiếng nhắc nhở dự định. Dù sao nghiên cứu một chút không có kết quả. Đến lúc đó hắn cũng biết từ bỏ. Lãng phí một chút thời gian tựa hồ dâu ria. Nghĩ như vậy, Yukari, ăn đồ ăn vặt, giết thời gian, cùng lâm vào méo mó bên trong Mikoto, còn có hộ ăn trốn đến một bên Kaguya, hợp thành một cái trầm mặc mỹ nữ thiên đoàn. Một đoạn thời gian qua đi, Daily thấy choáng váng, sau đó đành phải cùng Yukari đoán đồng dạng từ bỏ nghiên cứu những thứ này khoa đầu văn. Vượt qua những thiết bị này bên trên kỹ thuật chú ý điểm. Daily lần nữa tìm kiếm lên bên trong căn phòng chi tiết manh mối. Sau đó tại một chỗ cao lớn máng nuôi cấy phụ cận. Quả nhiên cho hắn phát hiện một chút manh mối. Mấy bước đi đến trước mặt, Daily cẩn thận từng ly từng tí dùng bản nguyên chi lực. Từ dưới đất cái kia một đoàn đen xì vật thể bên trong vê lên một túm. Sau đó đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Đây là cái gì? Vì sao mang đến cho ta một tia phi thường cảm giác không được tự nhiên? Đem bản nguyên bàn tay lớn bên trên vật chất màu đen lật qua lật lại nhìn mấy lần. Daily trầm ngâm nói, không được tự nhiên, loại nào không được tự nhiên? Khó ngửi vẫn là khó coi đến không được tự nhiên. Mikoto nghe vậy lập tức chen miệng nói, không có cụ thể trả lời vấn đề của nàng. Daily đưa tay sờ sờ cái cằm. Sau đó lập tức có quyết định, một đạo trong suốt tia sáng đảo qua, chiến thắng pháp bảo tình báo dò xét lần nữa sử dụng. Thời gian một hơi thở, Daily liền thu hoạch một đống tạp nhạp tin tức, từ trong tìm kiếm một cái, Daily ánh mắt sáng lên phát hiện một cái từ mấu chốt. Hỗn hợp tử khứu khung máy cùng cuối cùng chi ác tinh luyện vật cặn bã. Là đặc thù nào đó luyện chế thủ đoạn sau vật tàn lưu. Nhìn đến đây, Daily trong lòng đã có chỗ suy đoán. Nơi này tựa hồ là càng khắc Đa Lai Tây trước đây nằm vùng chế tạo thần cấp tử khứu một chỗ địa điểm. Cái này vật tàn lưu cũng là sử dụng loại kia đặc thù kỹ thuật dấu vết lưu lại. Mặc dù không có thu hoạch được tiến thêm một bước tình báo, nhưng là những thứ này cặn bã bản thân có lẽ cũng là một loại thu hoạch. Nhớ tới lúc trước đám kia chính mình đứng ra cứu trở về nhân viên nghiên cứu, Daily cảm thấy là thời điểm nên bọn hắn phát sáng nóng lên. Đem trước kia vì thịnh phóng cuối cùng chi ác chế tạo ra đặc thù vật chứa xuất ra. Thu lấy một điểm cặn bã làm nghiên cứu tài liệu. Daily quyết định nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Có thời gian liền đem nó đưa đến Ma Hoàng Nội Thành làm một phen cố gắng. Kết thúc động tác này, lần nữa đem không phải quá lớn khu hạch tâm tỉ mỉ lục soát cái rất nhiều lần. Sau đó Daily quả quyết từ bỏ tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Xoay người chui vào khe hở bên trong, Daily tiếp tục thúc đẩy trước mắt ông chủ nhỏ miệng, đạt tới chỗ tiếp theo hạch tâm trong phòng thí nghiệm. Ngoại trừ một ít vẫn như cũ trống trải khu hạch tâm, cái khác đều bị một đám thần cấp tử khứu chiếm cứ. Trong đó Daily cũng đều không ngoại lệ phát hiện loại kia màu đen cặn bã. Càng khác Đa Lai Tây loại này đánh một phát súng chuyển sang nơi khác thao tác. Daily không biết nguyên nhân vì sao, nhưng là cái này cũng dâu ria. Còn lại mấy cái chưa dò xét khu hạch tâm bên trong, tất nhiên sẽ có lần hành động này mục tiêu lớn nhất. Lần nữa đem lòng cảnh giác tăng lên một cái cấp bậc. Đai Ly đem khe hở mở miệng co lại đến to bằng mũi kim. Sau đó từ phòng thí nghiệm tiếp cận trần nhà vị trí. Tiềm nhập cuối cùng 4 gian khu hạch tâm 1 trong nội bộ. Lần này, hắn quả nhiên không tiếp tục vô hụt. 4 tuyển 1 tỷ lệ dưới. Nếu là còn không có trúng đích, như vậy Đai Ly hôm nay vận khí coi là giảm bớt đi. Cái kia đạo thân ở căn phòng nơi hẻo lánh, tựa hồ ngay tại không ngừng tìm kiếm thứ gì thân ảnh. Chính là u ảnh nơi ở hiện chủ nhân Càng Khắc Đa Lai Tây. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến động tác của đối phương. Đai Ly phát hiện ra hỏa này không có tại chế tạo thần cấp từ khứu. Ngược lại tại một chỗ cổ quái kim loại trên mặt bàn kiểm tra một ít khoa đầu văn. Cái này, chẳng lẽ là u ảnh nơi ở trận pháp khống chế hạch tâm? Gia hỏa này đang kiểm tra lỗ thủng, muốn tìm ra chúng ta những ngày này đưa tới cải biến đầu nguồn. Đai Ly thầm nghĩ trong lòng, nhưng là cũng không định làm cái gì. Tại cái này địa hình chật hẹp, hơn nữa bị trọng binh vây quanh dưới mặt đất, vẫn là đàng hoàng ẩn nấp hành động mới là ý kiến hay. Bàn tay màu đen tại trên mặt bàn nhanh chóng tung bay. Càng Khắc Đa Lai Tây bảo tạc tốc độ tay, để hắn có thể dùng tốc độ cực nhanh kiểm tra toàn bộ u ảnh nơi ở các nơi bố trí. Một bên thao tác chú văn, Càng Khắc Đa Lai Tây một bên nghi hoặc lẩm bẩm, kỳ quái, vì cái gì tìm nửa ngày lại phát hiện hết thảy bình thường. Như vậy ta cái kia không phải tốt dự cảm. Còn có nơi đây rõ ràng khí tức biến hóa, chẳng lẽ đều là ảo giác? Nghe được thanh âm của đối phương, Đai Ly mấy người hết thảy vẻ mặt giật mình. Phe mình lúc trước thao tác, quả nhiên để ra hỏa này phát hiện cái gì, bởi vậy mới có thể không làm chính sự, trốn ở chỗ này ma sát kim loại cái bàn. Còn tốt các đại lão tương đối cảnh giác, từ u ảnh nơi ở cố hóa kết giới gợn sóng bên trên phát hiện nội bộ có người thao tác trận pháp, kịp thời dừng tay lại bên trên động tác. Bằng không, đằng sau chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục đào quáng. Âm thầm may mắn một phen, Đai Ly cảm thấy quả nhiên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiếp tục quan sát một hồi động tác của đối phương, phát hiện ngoại trừ bộ kia nhíu mày vẻ mặt trầm tư, còn có trên dưới tung bay bàn tay. Càng Khắc Đa Lai Tây căn bản cũng không có động tác khác. Nhìn đến đây tựa hồ cũng liền dạng này. Trầm trước một lát, Đai Ly quyết định như vậy kết thúc lần này dò xét nhiệm vụ. Cẩn thận từng ly từng tí đường cũ rời khỏi u ảnh nơi ở. Hơn nửa ngày thời gian về sau, Đai Ly lúc này mới trở lại ánh nắng tươi sáng ngoại giới. Cùng chui vào thành công thời gian đồng dạng thật to thở ra một cái. Lần này đột phá kết giới thao tác quả nhiên phí sức hao tâm tốn sức. Dù cho đến cái mấy lần đều không thể nhẹ nhõm đối lập a. Giống như phàn nàn giống như cảm khái nói một câu. Phát hiện không có đạt được các muội tử đáp lại. Đai Ly cũng liền mặc kệ những thứ này. Trở lại quen thuộc dưới mặt đất cái hố bên trong. Đai Ly phát hiện vô chủ bản nguyên tinh luyện công việc đã hoàn thành chừng phân nửa. Trong lòng lập tức cao hứng không ít. Thế nào? Hành động có thành công hay không? Có thu hoạch hay không? Nhìn thấy Đai Ly bình yên trở về, Julia rốt cuộc yên lòng nhảy cẫng mà hỏi thăm. Có ta thất mã, tự nhiên không có khả năng thất bại. Đối với muội tử lộ ra một cái nụ cười tự tin. Đai Ly tại loại này khoe thành tích thời khắc chắc là sẽ không quá khiêm tốn hư. Vì tiếp tục đem trang độn phát dương quang đại, tại cái này phi thường thích hợp trường hợp bên trong, Đai Ly tự nhiên muốn ba hoa trích chòe, nhìn lướt qua vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ, hết thảy bị hấp dẫn ánh mắt đám người. Đai Ly đem trong lúc đó kiến thức dùng cố sự sẽ khoa trương giọng điệu nói ra. Hồ tương đương quả nhiên quyết định của chúng ta là chính xác. Biết Càng Khắc Đa Lai Tây ứng đối động tác, tự nhiên tinh linh lão tổ đối với kịp thời đình chỉ hao lông dê hành vi cảm thấy phi thường may mắn. bị tư thái của nàng lây nhiễm. Đám người cũng nhận định trước đây mọi người thật sự là anh minh. Không phải vậy hiện tại còn có thể hay không an tâm tinh luyện bản nguyên đều không tốt nói. Mắt nhìn một bên chồng chất đại đoàn vô chủ bản nguyên. Đai Ly đánh giá một cái phân lượng, cảm thấy những thứ này tựa hồ còn chưa đủ ma hoàng nội thành đám kia hạt giống đám tuyển thủ sử dụng. Bởi vậy cũng không có lập tức mang theo bảo trở về ý nghĩ. Lại đợi hai ngày, trong lúc đó phụ trách nhận biết u ảnh nơi ở kết giới phản ứng thẻ Kalos. Có thể thỉnh thoảng cảm ứng được một trận dò xét gợn sóng tại nội bộ đảo qua. Để đám người biết tên kia còn chưa hề tuyệt vọng. Bất quá chỉ cần đối phương không có kịp phản ứng. Không biết vấn đề là xuất hiện ở duy trì bóng đen địa hình bản nguyên phân lượng giảm bớt bên trên. Như vậy hết thảy đều không có vấn đề. Mắt thấy trên tay móc ra, bảo khoáng, càng ngày càng ít. Mà vô chủ bản nguyên số lượng càng ngày càng nhiều. Tâm tình mọi người cũng biến thành nửa vui nửa buồn. Nếu như càng khắc Đa Lai Tây còn không từ bỏ loại này dò xét hành động. Đám người sẽ phải rảnh rỗi. Mặc dù tại bình thường rảnh rỗi không một chút nào là xấu sự tình. Nhưng là đối mặt Bảo Sơn lại không cách nào đào móc hiện tại. Mỗi một điểm chờ đợi thời gian đều là tra tấn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.